Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 77. Năm mất mùa, kịch liệt hồng bạch chiến, xem như là xây đô cao trung như vậy, hào môn danh giáo đặc sắc như Akagi vừa thành lập nào sẽ. Toàn đội gộp lại bao quát Wakana tổng cộng mới 10 người, như vậy dễ cỏ nát đội là bất luận làm sao cũng không thể cử hành hồng bạch chiến. Người liền hồng bạch chiến cần nhân số đều thu thập không đủ, làm sao có khả năng cử hành hồng bạch chiến phổ thông đội bóng? Coi như nhân số đầy đủ, có thể chủ lực cùng thay thế bổ sung chênh lệch nếu như quá lớn, hồng bạch chiến cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có như xây đô cao trung như vậy hào môn, chủ lực cùng thay thế bổ sung tất cả đều là đến từ mỗi cái trung học đội bóng, thậm chí Major League đập thứ tư cùng A, hồng bạch chiến mới khả năng kịch liệt đối với xây đô mà nói. Một hồi kịch liệt hồng bạch chiến, từ bên trong thu hoạch đến thu hoạch, thậm chí không thể so một hồi ngang nhau trình độ luyện tập thi đấu kém. Bây giờ năm thứ ba vừa xuất ngũ, năm 1,2 cạnh tranh đội một tiêu chuẩn. Như vậy hồng bạch chiến ý nghĩa càng là không giống năm thứ hai là Azuma Kiyokuni xuất lĩnh xa hoa tuyến tấn công. Năm nhất nhưng là Chris làm catcher, Tanba làm A, Yuki làm chốt gôn 1, Kominato Ryusuke làm chốt gôn 2, Masuko Turu làm chốt gôn 3. Đối với Sawamura tới nói, năm thứ hai có mấy cái hắn không quen biết khuôn mặt mới. Năm nhất phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là người quen. Yuki học trưởng thực lực của bọn họ, không thể nghi ngờ. Sawamura rất hoài nghi, cao trung năm thứ hai những này lão học trưởng có phải là Yuki học trưởng bọn họ đối thủ. Ở Sawamura trong ấn tượng, Yuki học trưởng bọn họ là rất mạnh, thật sự rất mạnh. Đánh bóng có Yuki, Chris, Kominato Ryosuke, Masuko, Isashiki Jun, Nicher là Tanba học trường, Catcher là Chris sư phụ. Như vậy xa hoa đội hình, chỉ là ngẫm lại liền làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Năm thứ hai trong những người này cũng là Azuma Kiyokuni học trường sau đó có chút thực lực. Những người khác Sawamura không quen biết, cũng không cho rằng bọn họ có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Kết quả thi đấu vừa bắt đầu, Sawamura cầm liền kinh ngạc ngoác đến mang tay. Binh đánh tiên phong, Sawamura không quen biết vị kia cao trung năm thứ hai học trường, trực tiếp chính là tiên phong pháo âm. Homerun Tanba cầu bị đánh bay ra ngoài điểm số 10, Chris vội vã kêu tạm dừng, chạy lên picture khâu cho Tanba làm tâm lý khai thông. Cụ thể nói cái gì Sawamura bọn họ đứng xa không nghe thấy. Có điều sau khi Tanba biểu hiện xem như là vững vàng hạ xuống đập thứ hai, đem cầu đánh về phía chốt gôn 2 phụ trách phòng thủ khu vực, xem ra phi thường kiều tiểu. Kominato Ryosuke tiến lên tiếp được cầu, ném cho gôn 1 Yuki. Sau khi đập thứ ba chẳng biết vì sao bị một cái phổ thông bóng thẳng strike out 2 out, không người chiếm gôn. Trong quá trình này Sawamura, Hoso, Miyuki ba người vẫn ở quay chung quanh sân bóng chảy đập lớn lên quan chiến. Liền nghe Miyuki linh tinh thì thầm, không hổ là Chris tiền bối, thực sự là thông minh. Hì hì, có điều sớm muộn ta sẽ đem ngươi chủ lực catcher vị trí cho đoạt tới. Hoso lỗ tai rất thính, hắn nghe được Miyuki lầm bầm lầu bầu, không nhịn được hỏi, ngươi vừa nói giải quyết batter là catcher công lao. Miyuki nói tới bóng chày đều là tràn đầy phấn khởi, không chút nào bởi vì Hoso là catcher mà có bảo lưu. Đương nhiên là catcher, vị kia picture tiền bối tốc độ bóng có điều 103, nắm giữ chủng loại bóng cũng có điều chính là bóng thẳng cùng phổ thông cover. Như vậy cầu đối phó những kia năm thứ hai quái vật batter căn bản không đáng chú ý, mặc dù có thể giải quyết cùng strike out batter cũng là bởi vì catcher tinh chuẩn nắm lấy batter, tâm lý cùng quen thuộc, tâm lý cùng quen thuộc. Hoso không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn Sawamura một chút, coi như đều là catcher. Hắn nghe Miyuki nói chuyện, đều cùng nghe thiên thư như thế. Sawamura sắc mặt trầm trọng gật gù. Ra hiệu Hoso, Miyuki nói chính là thật sự. Kỳ thực đừng xem Sawamura có mười mấy năm bóng chày kinh nghiệm, nhưng hắn nghe Miyuki nói chuyện như thế, cùng nghe thiên thư như thế, Sawamura hai đời gộp lại cũng gần 30, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác mình cùng Miyuki cùng Chris sư phụ chơi không phải đồng nhất cái vận động. Có người nói thông minh cùng tuổi tác không quan hệ. Trước Sawamura là không tin, hắn trước đây vẫn tin chắc gừng già thì càng cay, rượu là lâu ngày càng thơm. Bây giờ nhìn lại, hắn trước đây loại kia tin chắc, rất khả năng là sai kiếp trước 28 thêm xuyên qua 2 năm có điều. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Miyuki nói kiếp trước Sawamura cùng Miyuki hợp tác gần 2 năm. Đối với hắn bản lĩnh quá rõ ràng, tên kia là thật sự có thể dựa vào phối cầu tới bắt dưới cho ao được Sawamura xác nhận. Hoso sâu sắc nhìn Miyuki một chút, lại nhìn trên cầu trường Chris một chút, nhất thời có chút tự mình xấu hổ lên. Trước kia hắn cho rằng bắt toàn quốc quán quân, hắn cũng coi như thấy được này cái quốc gia đỉnh cao. Bây giờ nhìn lên trước hắn, thật giống có chút ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này so với hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục, hai ao sau khi đến phiên Azuma Kiyokuni binh lại là một cái Homerun, bốn cái lượt đánh. Hai chi Homerun Seido hiện tại năm thứ hai tuyến tấn công sự khủng bố, là người thường khó có thể tưởng tượng. Hiệp 1, 2, không nửa sau hiệp 1 thời điểm, năm nhất lên sân đánh bóng đều rất nhanh bị giải quyết. Năm thứ hai cái kia picture xem ra cũng không có rất lợi hại, nhưng năm nhất batter chơi bóng thời điểm chính là đánh không tốt. Sau khi thi đấu cũng hầu như đều là năm thứ hai học trưởng ở đè lên Yuki. Bọn họ đánh mãi cho đến hiệp 5, ở Yuki cùng Chris dưới sự phối hợp, năm nhất mới hòa nhau một điểm. Sau đó hiệp 9, một lớp tuyến tấn công bạo phát một hồi. Từ Kominato Ryosuke bắt đầu, Chris đánh liên tục. Sau đó Yuki bắt hai điểm đúng lúc hit Sawamura. Bọn họ bàng quan trận này hiệp 9 hồng bạch chiến. Năm nhất tuyển thủ bị năm thứ hai tuyển thủ nghiền ép điểm số 113. Năm nhất bên trong cũng là catcher Chris, chốt gôn một đập thứ tư Yuki cùng chốt gôn hai Kominato Ryosuke miễn cưỡng từng thấy mắt những người khác biểu hiện cùng nhược kê như thế, cảm giác thế nào? Takashima Ray đối với kết quả thật giống không để ý lắm, xoay người hỏi Sawamura mấy người bọn hắn đối với trận này hồng bạch chiến cái nhìn rất mạnh. Hoso nội tâm là chấn động hiện trường, sau khi xem mới có càng sâu lĩnh hội những kia khủng bố. Năm thứ hai cũng đừng nói rồi, những kia năm nhất cũng không có thiếu nắm giữ toàn quốc hàng đầu thực lực. Đây là bóng mềm liên minh tiêu chuẩn, cũng không phải Major League tiêu chuẩn, đặc biệt là cái kia catcher. Tuy rằng đội bóng làm mất đi 11 điểm, nhưng này chủ yếu là pitcher trách nhiệm. Cái này pitcher quá yếu đuối, động một chút là khóc nhè, thể lực còn kém. Nếu không có cái kia catcher dẫn dắt, năm nhất tuyển thủ không hẳn không thể cùng năm thứ hai liều mạng. Đơn thuần nói cái kia catcher thực lực, liền Hoso xem ra là hắn hết thảy gặp người trong mạnh nhất một cái. Đương nhiên đập thứ tư cái kia batter cũng không sai, còn có cái kia chốt gôn hai ba người này, hầu như nếu so với những cái được gọi là thập nhị thiên vương cường một ít. Những người khác mặc dù coi như không biểu hiện gì, nhưng nhìn bọn họ phòng thủ cùng hành động cũng đều là hảo thủ. Sở dĩ thua như vậy thảm, không phải bọn họ thật sự yếu, chủ yếu là nhân vì là bọn họ đối thủ quá mạnh mẽ. Lấy Izuma Kiyokuni cầm đầu tuyến tấn công, đối với Hoso tới nói quả thực đã mạnh đến một cái khác thứ nguyên, đặc biệt là những kia năm nhất ở Xây Đô vẻn vẹn nửa năm, thực lực liền khủng bố thành như vậy sao? Hồ Sô trước nghe nói Xây Đô thật giống liên tục đến mấy năm không có tiến vào Cô Si Ân. Hiện tại hắn đều rất khó tưởng tượng trước mắt hắn này chi đội bóng. Làm sao có khả năng đánh không tiến vào Cô Si Ân? Những này năm một học trưởng ở trung học thời đại cũng đều là siêu sao tuyển thủ sao? Hồ Sô không nhịn được hỏi. Takashima Ray bị hỏi sững sờ, sau đó lộ ra mấy phần kỳ lạ nụ cười. Đến siêu sao tuyển thủ à? Đùa giỡn, Yuki bọn họ khóa này, nhưng là Xây Đô năm mất mùa. Cái gì là năm mất mùa? Chính là không có thu hoạch niên đại bọn họ vừa nhập học nào sẽ. Ngoại trừ Chris, những người khác ở trung học thời đại, tất cả cũng không có cái gì thực tích cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.